Đệ nhất kiếm thần, chương 1159, người duy trì trật tự tinh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tôn ngẩng đầu nhìn họa sư, nhếch miệng cười. Người nghĩ các ngươi có thể thắng ư? Họa sư cau mày, đại tôn lại nói. Các ngươi vĩnh viễn không biết lần này là ai muốn ra tay với mình đâu. Họa sư trầm ngâm, một giây sau, nàng ta đột nhiên siết chặt tay. Đại tôn kia lập tức biến thành hư vô. Họa sư ngẩng đầu nhìn lên chân trời, một giây sau, nàng ta vung tay, một cây bút vẽ màu đen xẹt qua chân trời, sau đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung. Rút lui, lúc này, trong hư không vang lên một giọng nói. Cao thủ của tinh vực thiên hà và dị vực bắt đầu rút lui, chẳng mấy chốc đã rút lui tới trên đám mây. Trong không trung, thiên tôn và vị ương thiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người một lần nữa. Vị ương thiên để tay phải sau lưng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thiên tôn không chút cảm xúc, nhìn từ ngoài mặt thì không thấy có thương tích gì. Lúc này, họa sư xuất hiện bên cạnh vị ương thiên. Họa sư nhìn thiên tôn, kết thúc rồi, thiên tôn nhìn nàng ta cười khẽ, không, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Họa sư nhẹ giọng nói, vậy sao, thiên tôn nhẹ giọng nói, các ngươi đánh giá thấp tầm quan trọng của bảo vật này rồi. Người duy trì trật tự tinh không? Vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, có vô số tinh vực, mà bên trong những tinh vực này có một nhóm người như thế, bọn họ bảo vệ tinh không, duy trì trật tự tinh không, cách chương.